Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 640, quốc dân khuê nữ. Hắn thật sự là muốn làm trận tiệc rượu à? Về đến nhà, Đường La Khải đem nữ nữ nhận thức Trương Trạch Nghị vì cha nuôi sự tình báo cho vừa trở về Mạc Lam. Người sau nhịn không được cười. Vậy Trạch Nghị ca đối với nữ nữ là thật thích. Vậy là đương nhiên, chấm ngoặc kép, La Khải ôm nữ nữ hôn một cái. Tự hào nói, nhà của ta bảo bối, người gặp người thích. Vương bà bán qua mèo khen mèo dài đuôi, liền nữ nữ đều thay hắn cảm thấy xấu hổ, đuổi ôm chặt hoa hoa chạy tới trong phòng chơi. Mạc Lam cười nói, lần trước tại Hương Giang, ta cho Văn Tỷ nhìn ngươi cùng nữ nữ ảnh chụp, nàng còn nói có cơ hội nhận thức nữ nữ làm cái con gái nuôi đó. Văn Tỷ văn chính là Lý Lệ Văn, Hương Giang giới ca hát ngày sau. Mạc Lam cùng nàng tại tung hoành tứ hải, Hương Giang chi giả, từ thiện tiệc tối thượng nhận thức, sau đó liền trở thành rất bạn tốt. Kỳ thật ngành giải trí sao nhị đại nhận thức cha nuôi mẹ nuôi bầu không khí tại Hương Giang nhất thịnh hành, rất nhiều sao nhị đại đều có mấy cái cha nuôi mẹ nuôi. Loại này rất thân người thời nay mạch quan hệ thành vì người khác đặt chân ngành giải trí căn cơ. La Khải cười khổ nói, nếu thật là như vậy, nữ nữ tương lai không lo minh tinh đều đáng tiếc, đường minh tinh cũng không có cái gì không tốt. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam lườm hắn một cái, nói, có chúng ta chiếu cố nàng, ai dám khi dễ nàng, để cho nàng chơi quá, thích chơi bao lâu liền chơi bao lâu, theo ta đồng dạng là được, đều nữ nữ lớn lên. Nàng quả thật có như vậy vốn liếng. Không nói, chấm ngoặc kép, La Khải quyết đoán địa đổi chủ đề. Ngươi vừa rồi gọi điện thoại nói là chuyện gì à? Lúc trước tại về nhà trên đường, hắn đón đến Mạc Lam gọi điện thoại tới. Bởi vì lái xe không phải là rất thuận liền, cho nên Mạc Lam nói qua tới lại nói, cũng không phải cái đại sự gì. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam khuôn mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Nói, mẹ ta ước ngươi gặp mặt. Hả? La Khải kinh ngạc, a di muốn gặp ta, trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được a. Trước kia Thiệu Mạn Lệ rất phản đối hai người cùng một chỗ, đối với La Khải tự nhiên là trốn tránh. Thế nhưng hiện tại La Khải cùng vị này nhạc mẫu tương lai quan hệ cải thiện rất nhiều, nhất là tại Khoái Âm Khoa Học Kỹ Thuật cổ phần chuyển nhượng, Thiệu Mạn Lệ trên cơ bản liền cam chịu. Sau mặc định, La Khải này con rể, mẹ ta ý tứ, chấm ngoặc kép, Mạc Lam ngượng ngùng nói, là muốn với ngươi nói chuyện, chúng ta lúc nào đính hôn, kết giao đã hơn một năm thời gian, hai người cảm tình ngày càng ổn định thâm hậu, tương lai dắt tay tiến nhập hôn nhân lễ đường là thuận lý thành chương sự tình. Vô luận là La Khải còn là Mạc Lam đối với kết hôn đều không có sợ hãi tâm lý. Bất quá hai người quy hoạch qua tương lai. Trước mắt La Khải sự nghiệp tránh sử tại bận rộn khai thác giai đoạn, cho nên quyết định chừng 2 năm nữa kết hôn. Đến lúc đó La Khải trên nhiều khía cạnh cũng sẽ lui cư phía sau màn. Thế nhưng đối với Thiệu Mạn Lệ mà nói có phần không thể nhẫn nhịn. Mạc Lam cùng La Khải qua 2 năm kết hôn không có vấn đề. Dù sao hiện tại người kết hôn phổ biến tương đối trễ, cũng không thể như vậy không minh bạch địa một mực ở chung. Mạc gia thể diện dù sao cũng phải chú ý đến a. Cho nên biện pháp tốt nhất trước hết đính hôn, lại tuyển định kết hôn. Lớn như vậy gia đều an tâm, lớn như vậy sự tình. Thiệu Mạn Lệ liền cùng Mạc Lam trước thông khí. Mạc Lam đương nhiên không có khả năng gạt La Khải, để cho nhà mình thái hậu đối với bạn trai mang đột nhiên tập kích, cho nên chạy qua tới cùng hắn thương lượng. Bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể minh bạch nguyên do. La Khải mỉm cười, đưa tay tương Mạc Lam ôm vào trong ngực nói, ta sẽ cùng mẹ ta hảo hảo nói, đính hôn thời gian để cho nàng tới quyết định hào. Ừ, Mạc Lam dựa sát tại La Khải Khoan hậu rắn chắc trong lồng ngực, trong nội tâm như là quán mật đồng dạng ngọt ngào, dễ dàng cầu vô giá bảo, khó được hữu tình lang. Tại trong mắt người khác, La Khải không tính là hoàn mỹ tình lữ. Hắn là mang theo con mọn độc thân phụ thân, gả cho hắn muốn đương mẹ kế, mà mẹ kế từ trước đến nay đều là không tốt nhất đương. Nhưng Mạc Lam chính mình rất rõ ràng, nàng cùng La Khải cùng một chỗ sở được đến, vượt qua sở trả giá, không giống với nàng trước kia gặp qua những cái kia cái gọi là tuổi trẻ tài tuấn. La Khải cho nàng trọng yếu nhất cảm giác chính là kiên cố tin cậy, đáng phó thác chính mình cả đời. Về phần mẹ kế nhân vật này, kỳ thật cũng không khó đương. Bởi vì nữ nữ là như thế nhu thuận hiểu chuyện khả ái. Nàng chẳng những không biết là nữ nữ hội là mình gánh vác, tương phản cho nàng rất nhiều sung sướng cùng vui sướng. Trong lòng nghĩ, Mạc Lam nhắm mắt lại, hai người lặng lặng ôm nhau, hết thảy đều ở không nói bên trong. Ai là may mắn nhất tiểu cô nương? Vấn đề này nếu như đặt ở trước kia, vậy khẳng định có vô số đáp án. Thế nhưng từ khi Trương Trạch Nghị dán ra cùng nữ nữ chụp ảnh chung tự chụp hình, rất nhiều người đều cho rằng nàng không thể nghi ngờ là may mắn nhất tiểu cô nương. Suy nghĩ một chút a, ba ba là La Khải, mama là Mạc Lam, cha nuôi là Trương Trạch Nghị, không phải là thiên vương chính là ngày sau, giống như này châu bò chỗ dựa, có thể nói là nhận hết ngàn vạn sủng ái. Làm sao có thể không may mắn? Không chỉ có như thế, nữ nữ tên thật cũng bị người tuôn ra. Sau đó cùng sơ hạ anime, sơ hạ văn hóa, sơ hạ quỹ từ thiện đều một loạt công ty liên lạc với một chỗ. Mọi người có lý do tin tưởng, những cái này đều là La Khải vì nữ nhi chuẩn bị đồ cưới. La Khải fan hâm mộ, Mạc Lam fan hâm mộ, Trương Trạch Nghị fan hâm mộ. Còn có vô số ăn qua quần chúng, tại trên internet thảo luận có khi thế ngất trời, nữ nữ danh tự cư nhiên bởi vậy leo lên phi tin tức blog nóng lục soát bảng. Hơn nữa cao cư thứ tịch, nữ nữ có hạn mấy tấm hình đồng thời làm cho người ta lấy ra. Đạt được vô số điểm khen, đại có trở thành quốc dân khuê nữ, khi thế tung hoành tứ hải. Quan bác thừa cơ phóng ra nữ nữ tại trong phim ảnh sân khấu. Trong đó bao gồm cùng Trương Trạch Nghị diễn đối thủ hí tình cảnh. Vì này bộ tân mảnh hung hăng địa soát một sóng nhân khí. La Khải đối với cái này cầm cam chịu. Sao mặc định, thái độ, không phồng lệ cũng không phản đối. Hắn không giống rất nhiều minh tinh ba mẹ đồng dạng hứng thú với phơi nắng em bé. Lúc trước trên cơ bản đem nữ nữ giấu sau lưng mình. Thế nhưng hiện tại nữ nữ đang từng bước đi vào đến công chúng giữa tầm mắt. Kia liền không cần phải lại che che lấp lấp. Trọng yếu nhất là hiện tại La Khải có năng lực cam đoan ngoại giới hỗn loạn sẽ không đối với nữ nữ sản sinh quá nhiều ảnh hưởng, để cho nàng khỏe mạnh vui vẻ phát triển. Mà Trương Trạch Nghị xử lý nhận thân tiệc, đặt ở nữ nữ phần diễn đập hết ngày kế tiếp, vị này hoa ngữ giới ca hát đại gia biên mời trong vòng ngoài thân bằng hảo hữu. Ở kinh thành Shangri-La khách sạn bao xuống tất cả yến hội đại sành. Bày 57 bàn, dựa theo một bàn 10 vị tiêu chuẩn, đó chính là 5-600 người đến xem lễ. Các tân khách bao gồm ngành giải trí trong minh tinh nghệ nhân, giải trí truyền thông công ty cao quản cùng Trương Trạch Nghị chính mình thân hữu, La Khải, Mạc Lam còn có Khải toàn nhạc đội thành viên, tính cả tung hoành tứ hải kịch tổ chủ yếu thành viên, bao gồm vai diễn A Hải cùng A Chiêm hai vị tiểu diễn viên cũng đều cùng nhau tham gia. Mặt khác còn có Lục Mang Tinh dàn nhạc bốn vị khác thành viên, Kiều Sam, Viên Ca, Trang Tuấn Hiền cùng Lương Ngụy kể hết trình diễn. Điều này làm cho đêm nay Shangri-La tửu điếm đại yến hội sảnh trong tinh quang rạng rỡ. Tụ tập kinh thành ngành giải trí tiểu sen to, quy cách đều so ra mà vượt một ít trao giải điển lễ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.